Chương 1515, Thủy Tổ Thiên Thư. Chu Phàm, nếu là ngươi đồng ý, vậy chúng ta muốn dẫn đi Mặc Mặc. Long thần tộc đại trưởng lão thấy Chu Phàm trầm mặc không nói gì, lại là khách khí hỏi. Ta đồng ý các ngươi mang đi Mặc Mặc. Chu Phàm ôm lấy Mặc Mặc, hắn chậm rãi nói, nhưng ta mỗi ngày đều sẽ đem Mặc Mặc chuyển đến một lần trở về. Cái này không được. Long Phi Giáp nói, từng ngày dạng này qua lại truyền thống, tiêu hao quá lớn, liền xem như chúng ta Long thần tộc cũng vô pháp tiếp nhận dạng này tiêu hao. Giống như Long Phi Giáp nói dạng kia, ngươi dạng này yêu cầu để ta rất khó khăn. Long thần tộc đại trưởng lão No Y qua lại truyền tống tốn hao chính ta giải quyết, không cần các ngươi lo lắng. Chu Phàm nói, chỉ cần để thuyền hỗ trợ, đó căn bản không cần lo lắng tiêu hao vấn đề, chỉ cần ghi nhớ trong vòng một ngày đưa trở về liền tốt, nếu không liền không thể lại thông qua truyền tống biện pháp đưa trở về. Thế nhưng là dạng này, sẽ ảnh hưởng Mặc Mặc tu hành. Long thần tộc đại trưởng lão nói, theo nhân loại các ngươi phép tính, mỗi tháng ngày cuối cùng, chúng ta cho Mặc Mặc nghỉ một ngày, ngươi có thể đem Mặc Mặc truyền tống trở về, ngươi cảm thấy thế nào? Đương nhiên là có thời điểm Mặc Mặc tại tu luyện khẩn yếu quan đầu, chúng ta cũng sẽ trước thời hạn thông chi ngươi, nghỉ thời gian liền trì hoãn. Chu Phàm suy nghĩ một chút, cảm thấy mỗi một ngày qua lại truyền tống chỉ sợ không thực tế, hắn gật đầu đáp ứng. Mặc Mặc biết rõ muốn bị đưa đi, lại ô ô khóc lên, móng vuốt lung tung đảo Chu Phàm quần áo. Chu Phàm tâm tình trầm thấp nhẹ giọng an ủi nàng, chỉ là nàng bá thoáng cái liền biến mất tại hắn trước mắt. Chu Phàm thoáng cái cảm thấy tâm vắng vẻ. Chu Phàm, ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Nếu là không có, vậy chúng ta trước cáo tử. Long thần tộc đại trưởng lão lại nói. Chờ một chút. Chu Phàm đống nhiên gọi bọn hắn lại. Ta làm sao có thể liên hệ với các ngươi? Chúng ta là thông qua Long thần tộc tôi bảo tiêu ký ngươi sinh mệnh khí tức, mới có thể tại thánh địa nơi này liên hệ ngươi. Ngươi muốn liên lạc chúng ta, chỉ sợ rất khó làm được. Long thần tộc đại trưởng lão giải thích nói, vì lẽ đó chỉ có thể là chúng ta liên hệ ngươi. Bên kia truyền đến Mặc Mặc gâu gâu tiếng. Chu Phàm bất đắc dĩ, chỉ có thể từ bỏ ý nghĩ này kiên nhẫn chờ một tháng thời gian. Hắn lại đối Mặc Mặc nói vài câu lời an ủi. Huyết sắc quang đoàn co rút lại thành một điểm, biến mất trong phòng. Chu Phàm chỉ là ngơ ngác đứng, tiểu quyển không dám đánh nhiều chủ nhân, tiểu muội đi tới, dùng đầu nhẹ nhàng vuốt ve thoang cái Chu Phàm chân, hắn mới hồi phục tinh thần lại, thở dài. Hắc tinh thạch cung điện khổng lồ từ kết nối khắp nơi hắc tinh thạch hình trụ trèo trống ở trên không bên trong. Riêng là tinh thạch hình trụ bán kính liền là ngàn trượng rộng. Hắc tinh thạch cung điện khổng lồ bên ngoài, có rất nhiều bay lượn xoay quanh cự long. Cự long thỉnh thoảng đáp xuống so hắc tinh thạch cung điện khổng lồ thấp hơn nhiều thất thải tinh thạch khu kiến trúc, tiếng long ngâm tại bao la giữa thiên địa khuếch tán. Đám cự long không dám tới gần hắc tinh thạch cung điện khổng lồ. Giờ khắc này ở hắc tinh thạch cung điện khổng lồ bao la trên quảng trường, đang đứng thẳng hai đầu cự long, một đầu là thổ hoàng sắc trạch thổ long, một đầu là toàn thân huyết hồng huyết long. Bọn hắn dưới chân đứng giống như con kiến tiểu hắc long. Tiểu hắc long túi đầu khóc nước nở. Thổ long cùng huyết long nhìn nhau một cái, sau đó bọn hắn thân thể đang nhanh chóng thu nhỏ, co lại đến chỉ có người trưởng thành như vậy cao, nhìn như vậy, cùng tiểu hắc long chênh lệch không có như thế lớn. Tốt, đừng khóc. Huyết long dùng người ngữ thản nhiên nói, hắn là sợ tiểu hắc long nghe không hiểu long ngữ, hắn thanh âm như tiểu nam hải, hiển nhiên hắn là long phi giáp. Tiểu hắc long ngẩng đầu nhìn long phi giáp một cái, gâu. Long phi giáp, long thần tộc đại trưởng lão. Cái kia Chu Phàm tại sao có thể dạy nàng học chó sủa? Long Phi Giáp có chút nổi nóng nói, sau đó không cho phép ngươi học chó sủa. Tiểu Hắc Long bị dạng này nghiêm khắc quát lớn, nàng khóc đến lợi hại hơn. Nàng vẫn là không hiểu sự tình tiểu hải tử, ngươi lớn tiếng như vậy hù đến nàng làm sao bây giờ? Long thần tộc đại trưởng lao trừng mắt liếc Long Phi Giáp, hắn lại một mặt hòa ái nói, Mặc Mặc, ngươi phải nghe lời, nơi này chính là ngươi nhà. Long thần tộc đại trưởng lão nói vài câu. Thấy Mặc Mặc không tiếp tục khóc, hắn vỗ tay một cái. Trong không khí hiện ra hai đầu xanh cự long cũng là cấp tốc thu nhỏ, quỳ xuống đến tham bài nói, đại trưởng lão. Cái này hai đầu xanh cự long miệng nói tiếng người, là thanh âm nữ nhân. Mang tiểu công chúa đi xuống, chiếu cố thật tốt. Long thần tộc đại trưởng lão mở miệng nói. Đúng. Hai đầu xanh cự long đồng ý, mang theo Mặc Mặc bay về phía rộng lớn hắc tinh cung điện. Ở Mặc Mặc đi về sau. Long Phi Giáp liếc qua Long thần tộc đại trưởng lão lạnh giọng nói, cứ như vậy tính sao bằng không ngươi muốn thế nào? Long thần tộc đại trưởng lão bình tĩnh hỏi. Lúc đầu ta kế hoạch là đem Mặc Mặc tiếp trở về sau, lại đi tìm cái kia kêu Chu Phàm, đem hắn cu nở dê mang về thánh địa bên trong, thật tốt thẩm vấn một phen, ép hỏi ra tỉ tỉ tung tích, hiện tại chỉ là đem Mặc Mặc mang về. Đối cái kia Chu Phàm làm như không thấy Long Phi Giáp cả giận nói, hắn khả năng biết rõ tỉ tỉ tung tích. Chúng ta không thể thẩm vấn hắn, nếu là hắn không muốn nói, chúng ta liền không thể buộc hắn. Long thần tộc đại trưởng lão thản nhiên nói. Cũng bởi vì hắn là Mặc Mặc phụ thân sao Long Phi Giáp biết mà còn hỏi. Cũng bởi vì hắn là Mặc Mặc phụ thân. Long thần tộc đại trưởng lão No Y ta liền tính giết hắn, không cho Mặc Mặc biết do không phải được, giữ lại hắn lại có chỗ tốt gì Long Phi Giáp lạnh lùng nói. Làm sao có thể không biết Long thần tộc đại trưởng lão thở dài nói, Mặc Mặc tại tương lai thế nhưng là sẽ trở thành tổ Long thần dạng kia trí cường sinh linh, liền tính không phải ngươi tự mình động thủ. Liền tính ngươi động thủ về sau chặt đứt nhân quả, ngươi cho rằng giấu giếm được nàng thôi diễn sao? Một khi bị nàng phát hiện ngươi mưu hại nàng phụ thân, ngươi muốn đem chúng ta Long thần nhất tộc ở vào loại nào hoàn cảnh? Ngươi muốn hủy Long thần tộc sao? Long thần tộc đại trưởng lao thanh âm trở nên nghiêm nghị lại. Long Phi Giáp trầm mặc một chút nói, ta không tin nàng có thể trở thành tổ Long thần dạng kia trí cường sinh linh, nàng chỉ là một cái hôn huyết chủng, thuần huyết thống thần Long đều không thể làm được sự tình. Nàng làm sao có thể làm được? Liền tính đây là thủy tổ trên thiên thư tiên đoán, ta cũng không tin thủy tổ thiên thư chính là tổ Long thần lưu cho chúng ta những này hậu đại duy nhất thánh vật. Nó tiên đoán cho tới bây giờ không có phạm sai lầm. Long thần tộc đại trưởng lao trầm giọng nói. Tiên đoán rõ ràng chỉ ra, nàng tên gọi Mặc Mặc, nàng mẫu thân là Vạn Long chi chủ, nàng phụ thân là một cái gọi Chu Phàm nhân loại. Nàng sẽ thành mới tổ Long thần, mang theo tất cả Long tộc, vượt qua nguy cơ. Trấn hưng Long tộc đây là đêm qua thủy tổ thiên thư xuất hiện tiên đoán, những này Long Phi Giáp đương nhiên cũng biết, nếu không phải như thế, bọn hắn hôm nay liền sẽ không đối cái kia nhân loại khách khí như vậy. Long Phi Giáp lạnh lùng nói, nhưng ngươi có hay không nghĩ tới, thủy tổ thiên thư tiên đoán trước đó chỉ là xuất hiện 9 lần, nhưng cái kia 9 lần không phải tiên đoán rất ngắn liền là mơ hồ không rõ. Chỗ nào có giống như cái này lần thứ 10 dạng kia, rõ ràng như thế. Chỉ sợ chúng ta xem không hiểu đồng dạng, ở trong đó khẳng định có gì đó quái lạ, có thế có gì đó cổ quái. Long thần tộc đại trưởng lão không kiên nhẫn nói, đây chính là thủy tổ thiên thư, chẳng lẽ còn có sinh linh gì có thể biên soạn sửa thánh vật hay sao? Tiên đoán rõ ràng đó là bởi vì chúng ta Long tộc phải đối mặt tương lai rất hung hiểm, tổ Long thần không muốn nhìn thấy Long tộc bị diệt tộc, mới có dạng này ban ân. Ngươi muốn làm sao nói đều được. Long Phi Giáp thân thể cấp tốc biến lớn. Hắn mở rộng ra giả vần tế nhật huyết sắc long cánh, ta cảm thấy cái này có vấn đề.